Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 863, thành nữ ba cái thỉnh cầu. Toàn bộ thần kính không gian lớn nhỏ theo làm thần kính thành mật thiết tương quan, có thể tiến nhập không gian nhân số hạn mức cao nhất, cũng là tiêu diệt triệt để tòa thành thị này quy mô đến quyết định. Lý Minh cuối cùng biết rõ ràng nơi này một số tình huống căn bản, nhưng hắn vẫn là có một cái kỳ lạ nghi vấn. Nội thành lại nhưng đã có ba cái cư dân thiết lập. Cái này ba cái cư dân trừ chính mình cùng bá vương bên ngoài, thành nữ cũng coi như một cái thần tướng đại nhân. Hiện tại thần kính thành cư dân là cái gì ba cái? Lý Minh hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, ngài vừa mới tiếp trưởng thần kính thành quản lý, lại thêm mặt tướng cũng sớm đã trở thành thủ hộ thần tượng. Hai người chúng ta chính là hai cái cố định cư dân. Đến mức còn lại một cái thì là thần kính thành một tên công nhân mà thôi. Người này ngài cũng nhận biết, hắn chính là Tham Lang Ma Thần. Bá Vương cười hồi đáp. Cái gì? Tham Lang Ma Thần lại là nơi này cư dân, mà lại chỉ là cái công nhân? Lý Minh trừng to mắt không dám tin hỏi. Các đội hữu cũng vừa mới lần nữa trở về đại điện. Lý Minh hỏi thăm cũng để cho mọi người nghi hoặc không thôi. Đúng, Tham Lang Ma Thần bị thánh nữ đại nhân sử dụng trấn thiên ấn phong ấn tiến đến, cho nên đã trở thành thần kính không gian nô dịch, vĩnh thế chỉ có thể ở tại thần kính không gian bên trong. Mà lại thánh nữ đại nhân còn hấp thu một vị khác ma thần toàn bộ ma hồn, sớm đã hóa thành thần lực giá trị bổ sung đến không gian thần lực phía trên. Bá Vương gật đầu nói, cái này ta biết, nhưng Tham Lang Ma Thần hiện ở nơi nào? Lý Minh hỏi. Từ khi Tham Lang Ma Thần bị phong ấn về sau, mặt tướng đã để hắn ngốc ở ngoài thành thu thập vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, là không gian nhà kho chữ phối tư nguyên. Hiện tại hắn hẳn là còn ở ngoài thành chặt cây đi. Bá Vương nói ra. A, đường đường ma thần thật thành nô dịch. Mọi người kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Cái kia không gian thần lực là tình huống như thế nào? Ta nhìn thấy hiện tại thần kính thành không gian thần lực tựa hồ vượt qua 100.000 hạn mức cao nhất. Rất nhiều, Lý Minh nói ra. Không gian thần lực là chỉ cái này thần kính không gian ẩn chứa thần lực trị số, nhất định phải cam đoan đầy đủ thần lực giá trị mới có thể để cho càng nhiều NPC ở bên trong sinh hoạt. Bởi vì chúng ta tồn tại mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao thần lực giá trị số lượng. Bá Vương hồi đáp, còn có tình huống như vậy. Các người chơi từng cái hiếu kỳ không thôi. Đúng, đây chính là thánh nữ để mặt tướng mang cho ngài cái thứ hai thỉnh cầu. Thánh nữ xin ngài cần phải trợ giúp thần kính thành góp nhặt đầy đủ thần lực giá trị. Cái này đối với nàng mà nói là phi thường trọng yếu sự tình. Tăng lên thành thị quy mô cũng là vì càng nhiều tăng lên thần lực giá trị hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất càng nhiều càng tốt. Bá Vương nói ra, đây cũng là thánh nữ yêu cầu. Nàng muốn đầy đủ thần lực giá trị làm gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Thánh nữ đại nhân không cùng mặt tướng giải thích, nàng muốn mặt tướng chuyển đạt cho ngài ba điều kiện theo thứ tự là: thứ nhất là cấp tốc tăng lên không gian quy mô, thứ hai là dự trữ càng nhiều thần lực tư nguyên, thứ ba là tận lực mở ra thần kính không gian quản hạt địa đồ. Khi ngài hoàn thành nàng yêu cầu ba điều kiện, nàng liền có thể khôi phục tự do, giống như trước một dạng tùy thời đi theo ngài bên người. Mà lại không gian thăng cấp về sau, đối với ngài cũng là tốt chỗ rất nhiều. Bá Vương nói ra, đây là thánh nữ chính miệng nói cho ngươi. Lý Minh kinh hỉ ánh mắt sáng lên. Đúng, mặt tướng không dám có nửa câu nói ngoa. Bá Vương gật đầu nói, đã thánh nữ đã có an bài như vậy, ta nhất định sẽ mau chóng đạt thành nàng điều kiện. Thế nhưng là cụ thể nên làm như thế nào, thánh nữ nhất định tất cả đều báo cho ngươi đi. Lý Minh cười hỏi, thánh nữ trước khi chia tay xác thực nói cho mặt tướng rất nhiều chuyện. Nàng nói nàng sẽ đem một bộ phận thần lực giao cho ngài. Cũng mở ra một bộ phận trấn thiên ấn lực lượng vì ngài sử dụng. Đừng xem thường trấn thiên ấn lực lượng. Về sau ngài tại giết địch quá trình bên trong, có thể sử dụng trấn thiên ấn hấp thu những cái kia bị giết chết địch nhân ma hồn. Từ đó lớn mạnh thần kính không gian thần lực giá trị. Còn tăng lên lãnh địa quy mô, thì cần muốn càng nhiều thần kính nô dịch đến giúp ngài công tác. Thu thập tài liệu tăng lên thành thị đẳng cấp, cũng mở ra càng nhiều thần kính không gian. Thu hoạch càng có lợi hơn tư nguyên. Bá Vương nói ra, nguyên lai là dạng này a. Bắt nô bộc làm như thế nào làm? Chẳng lẽ không có thể điều ta người tiến nhập không gian giúp đỡ sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi, thánh nữ nói qua, cái không gian này thuộc về ngài tư nhân phong ấn không gian. Không cách nào tùy ý tăng lên cư dân số lượng. Chỉ có thể theo bắt nắm giữ ma hồn quái vật đến gia tăng nô dịch số lượng. Tựa như ngài bắt sủng vật đồng dạng đi làm là được. Một khi những thứ này ma quái bị bắt ta không gian nô dịch, bọn họ chắc chắn nghe theo ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Không còn có phản kháng chỗ trống. Chỉ có nô dịch số lượng càng nhiều, không gian phát triển mới có thể càng thêm cấp tốc. Bá Vương nói ra, ta nghe rõ. Cái không gian này là Minh ca tư nhân phong ấn không gian. Chúng ta là không cách nào thành thị cư dân, chỉ có thể giống như du khách tiến đến tham quan mà thôi. Nơi này cư dân nhất định phải giống bắt sủng vật một dạng đi bắt NPC mới được. Tịch Vịch Như Yên cười nói, đúng, nhưng nô dịch cũng chia đẳng cấp khác nhau. Chỉ có những cái kia thực lực cường hãn cao thủ bị bắt vào đến mới có càng lớn tác dụng. Bá Vương nói bổ sung. Há, đây là cái gì tình huống? Lý Minh nghe được sững sờ. Cái này mặt tướng cũng rất khó giải thích. Không bằng chủ nhân mở ra truyền tống trận, tiến về không gian quản hạt lãnh địa bên trong đi xem một chút vị kia tham lang ma thần liền biết. Bá Vương cười hồi đáp. Tốt, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Vậy ta thì mở ra truyền tống trận đi. Lý Minh lập tức gọi ra không gian quản lý giao diện. Tìm tới bên trong một cái duy nhất truyền tống trận quản lý bảng danh sách. Phía trên hiện tại vẫn là chưa mở ra trạng thái. Lựa chọn mở ra truyền tống trận. Phạch một cái, thành trợ trên không kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Phủ thành chủ bên ngoài trong sân rộng. Một cái truyền tống trận bỗng nhiên xuất hiện. Đinh, tôn kính thần ấn chủ nhân. Bởi vì là không gian thành thị quy mô hạn chế, ngài trước mắt chỉ có thể mở ra duy nhất thuộc truyền tống trận. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo Bá Vương cùng một đám đồng đội phóng tới ngoài cửa lớn. Một đường xông ra phủ thành chủ cửa lớn. Chỉ thấy trên quảng trường đã đứng thẳng đại lượng người chơi bóng người. Ào ào vây quanh ở mới xuất hiện truyền tống trận phụ cận chỉ trò. Lại không ai dám tùy tiện tới gần. Chúng ta nhanh đi nhìn xem. Lý Minh cười tiến lên. Mang theo các đội hữu xông vào bạch quang bao phủ hình nửa vòng tròn quang cầu bên trong. Vừa xông vào truyền tống pháp trận. Mỗi người trước mắt nhảy ra một cái truyền tống giao diện. Phía trên chỉ có một cái truyền tống mệnh lệnh, Vạn Thọ Sơn, nhìn lấy truyền tống giao diện phía trên một cái duy nhất địa danh. Vạn Thọ Sơn ba chữ để tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ. Vạn Thọ Sơn là cái gì địa hình? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, tòa này thần kính thành thì kiến tạo tại Vạn Thọ Sơn chân núi. Chỉ có truyền tống ra ngoài các ngươi mới có thể nhìn đến chân chính hình. Bá Vương giải thích nói, đi, truyền tống đi qua nhìn xem. Lý Minh mở ra truyền tống mệnh lệnh, phạch một cái trắng sáng long lánh. Tất cả trong truyền tống trận các người chơi, cùng nhau biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bên ngoài truyền tống trận mảng lớn hiếu kỳ các người chơi nhìn lấy các lão đại toàn bộ biến mất. liền từng cái xông đi vào, muốn đi theo đi xem náo nhiệt. Nhưng chỗ có người tiến vào truyền tống trận sau lại ào ào mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn căn bản không có biện pháp mở ra truyền tống công năng. Truyền tống giao diện lại cũng không từng xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.